LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, Tần Thi Âm sinh nhật. Ta không bằng hắn. Chấm ngoặc kép. Bốn chữ này hời hợt địa từ miệng Chu Thần Y nói ra ngoài. Muốn cho có chút Ninh Thành đệ nhất thần y danh hào, Chu Thần Y chính miệng đi thừa nhận hắn không bằng một người, trên căn bản là một kiện vô cùng không thực tế sự tình. Thế nhưng Tô Minh liền làm đến. Hơn nữa nhìn lại Chu Thần Y thời điểm này trên mặt biểu tình, thoạt nhìn vô cùng bình thản cùng thản nhiên, tựa hồ một chút xin lỗi cảm giác cũng không có. Hắn hiện tại rồi tâm phục khẩu phục. Chu Thần Y không cần nói như vậy. Kỳ thật y thuật của ngươi cũng đã xuất thần nhập hóa. Cắt không thể tự coi nhẹ mình. Lăng lão thời điểm này vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Không cần an ủi ta. Ta trong lòng mình đều biết. Này không có gì. Chu Thần Y thời điểm này cầm lên chính mình kia cái mộc chế làm nghề y dương. Sau đó mở miệng nói. Hoàng sư phó bệnh rồi không có gì lớn ngại. Cho nên lăng lão ta cũng cáo từ trước. Nếu như lăng lão có cần chỗ của ta, như vậy ta Chu mỗ người nhất định nghĩa bất dung từ. Bất quá ta hay là câu nói kia, chuyện này ngươi đi nhờ cậy Tô Tiểu Hữu, thành công tỷ lệ lớn một chút. Chu Thần Y vứt xuống một câu nói sau cùng này, liền rời đi hoàng thân nơi này. Hoàng lão đệ, này Tô Tiểu Hữu thật là một cái kỳ nhân. Ngươi là tại sao biết? Đợi Chu Thần Y đi. Lăng lão liền mở miệng đối với hoàng thân nói. Hoàng thân cũng là nở nụ cười một chút. Nói, lại nói tiếp thật đúng là cái trùng hợp. Tô Tiểu Hữu khi đó tại Ninh Thành Thị Ngọc Thạch giao dịch trên đại hội vận khí bạo dạp khai ra một. Cái đế vương lục phỉ thúy. Đây là ta tha thiết ước mơ đều muốn điêu khắc phỉ thúy. Vì vậy đã có ra mặt dày đi lên chủ động tìm Tô Tiểu Hữu. Hoàng thân ngoài miệng mặc dù nói chính. Mình là mày dạn mặt dày. Bất quá nhìn nét mặt của hắn, chẳng những không có xin lỗi cảm giác, ngược lại còn rất đắc ý. Tựa hồ tại vui mừng chính mình mày dạn mặt dày đi lên kết giao được Tô Minh. Hóa ra là chuyện như vậy. Lăng lão nghe xong gật gật đầu, phảng phất như có điều suy nghĩ. Làm sao vậy? Ngươi có phải hay không tìm Tô Tiểu Hữu có chuyện gì? Hoàng thân thời điểm này mở miệng hỏi. Vừa rồi Chu Thần Y nói với lăng lão lời hắn cũng đều đã nghe được. Tuy nghe có chút đần độn, u mê, bất quá đại khái cũng có thể đoán được lăng lão ý nghĩ. Quả nhiên lăng lão gật gật đầu, lập tức nhẹ giọng mở miệng nói. Ta khả năng thật sự có một số việc phải nhờ cậy Tô Tiểu Hữu. Hy vọng lần này Tô Tiểu Hữu có thể thành công a. Tô Minh cũng không biết mình đã bị lăng lão loại. Này đại nhân vật cho mượn. Hoàn thành nhiệm vụ buôn bán lời 30 điểm tích lũy Tô Minh. Thời điểm này tâm tình thật tốt. Trực tiếp chạy tới Tần Thi Âm trong nhà. Đói bụng không? Ta vừa rồi có chút việc làm trễ nãi. Chờ một lát, lập tức liền nấu cơm cho ngươi. Tô Minh đi đến Tần Thi Âm trong nhà. Nói với Tần Thi Âm. Mà Tần Thi Âm cũng cười một chút. Mở miệng nói. Khá tốt, kỳ thật ta cũng mới tan tầm không bao lâu. Mấy ngày nay công ty bận quá, Tần Thi Âm mới tiếp quản Tần Thị tập đoàn không bao lâu. Lớn như vậy một cái công ty có rất nhiều địa phương đều cần Tần Thi Âm đi chậm rãi quen thuộc. Cho nên Tần Thi Âm mấy ngày nay bận rộn, thật sự là hận không thể chính mình có thể có đủ phân thân thuật. Lúc ăn cơm Tô Minh nhìn thoáng qua Tần Thi Âm, sau đó mở miệng nói, người cũng đừng quá mệt mỏi, nếu như đem thân thể mệt mỏi suy sụp. Ngược lại được không bù mất, Tần Thị tập đoàn nào có ngươi trọng yếu. Đừng nhìn Tần Thị tập đoàn hiện tại giá cổ phiếu tăng vọt. Công ty thành phố giá trị hôm nay trên trăm ức, ngày mai lại mấy chục tỷ. Thế nhưng đối với Tô Minh mà nói, những cái kia đều là mây bay. Không kịp Tần Thi Âm một phần vạn, Tần Thi Âm trên mặt vẻ mặt vẫn lạnh như vậy. Bất quá Tô Minh một câu lại đem Tần Thi Âm tâm cho hòa tan. Tần Thi Âm lúc này trong mắt tràn đầy ấm áp, đối với Tô Minh mở miệng nói, yên tâm đi, chính ta có chừng mực, hơn nữa ta nguyên bản công ty bên kia ta cũng đã sắp xếp xong xuôi. Về sau ta sẽ không quản bên kia sự tình, Tần Thị tập đoàn đợi ta quen thuộc, cũng sẽ khá hơn. Tần Thi Âm mở miệng nói. Cơm nước xong xuôi, Tô Minh cầm chén đũa đều cho thu thập xong. Ngồi đối diện tại trên ghế salon nhìn tivi, Tần Thi Âm mở miệng nói. Ta xem ngươi gần nhất quá mệt mỏi. Ta tới đấm bóp cho ngươi một chút đi. Kỳ thật ta là chuyên nghiệp. Hảo, nếu như đồng dạng nam nhân. Đừng nói là muốn tiếp xúc Tần Thi Âm. E rằng nói với Tần Thi Âm vài câu đều là rất khó khăn. Nhưng Tô Minh đặc thù. Tần Thi Âm trực tiếp đáp ứng. Mát xa đây chính là một cái tiếp xúc gần gũi nữ thần cơ hội nha. Người cho rằng Tô Minh thật sự là đơn thuần muốn cho Tần Thi Âm mát xa để cho nàng thư giãn một tí. Sao? Đương nhiên không phải. Tô Minh tự nhiên không phải là loại kia người đơn thuần. Cố ý làm như vậy. Tô Minh vì vụng trộm phỉ thúy đó sợi dây chuyền đeo ở Tần Thi Âm trên cổ. Cho nàng một kinh hỉ. Ông T.R.I. Tô Minh thậm chí có như vậy tội ác ý nghĩ. Này chẳng phải là hội giáo xấu tiểu bằng hữu. Thế nào, coi như cũng được a. Tô Minh đưa tay đặt tại Tần Thi Âm hai bờ vai. Cảm giác phảng phất đã sờ cái gì thần thánh đồ vật đồng dạng. Cho dù là bờ vai xúc cảm vậy mà đều tốt như vậy. Càng mấu chốt chính là Tần Thi Âm hôm nay y phục cổ áo có chút thấp. Tô Minh như vậy đứng ở phía sau cho Tần Thi Âm mát xa. Mục quang trong lúc lơ đãng liền theo Tần Thi Âm đầu lĩnh nhìn sang. Đập vào mắt chính là một đạo tuyết trắng khe nứt, cùng với kia cao vút hai ngọn núi. Trong nháy mắt Tô Minh nhìn cả người cũng không tốt. Thật lâu chưa có xem như vậy kích thích hình ảnh. May mắn Tô Minh nhịn được. Bằng không thì đoán chừng máu mũi phải phun ra. Lúc này Tô Minh thầm nghĩ hô to một câu. Mau đỡ ta, cho ta một chai dinh dưỡng nhanh tuyến. Tuy được trước ngực cảnh đẹp cho kích thích, bất quá Tô Minh động tác trên tay có thể một chút cũng không ngừng lại. Rõ ràng Tô Minh kỹ thuật cũng không tệ lắm, để cho Tần Thi Âm rất hưởng thụ. Chỉ thấy Tần Thi Âm nhắm mắt lại, phảng phất muốn ngủ rồi đồng dạng. Tô Minh đè xuống một lát nhi, cảm giác không sai biệt lắm, liền buông lỏng tay ra. Sau đó nói, thế nào, thật thoải mái a, xác thực còn rất không tệ. Tô Minh ngươi trước kia là không phải là luyện qua. Tập võ, ta cảm giác ngươi ấn sau khi xong. Ta mệt nhọc trên người hóa giải rất nhiều. Tần Thi Âm chậm rãi mở miệng nói. Lúc nói chuyện Tần Thi Âm hay là nhắm mắt lại. Bây giờ Tần Thi Âm thoạt nhìn lười biếng vô cùng. Tản ra vô cùng mê người khí tức. Chính là cái này thời điểm. Tô Minh nhìn thoáng qua Tần Thi Âm tuyết trắng cái cổ. Vụng trộm cầm trong tay chuẩn bị đưa cho Tần Thi Âm phỉ thúy đó sợi dây chuyền đem ra. Tô Minh, nói với ngươi một sự kiện. Ngay tại Tô Minh mới mở ra hộp gấm thời điểm. Ai ngờ Tần Thi Âm lại đột nhiên mở miệng. Đem Tô Minh cho lại càng hoảng sợ. Tô Minh lại nhanh chóng đóng lại hộp gấm. Sau đó giả bộ như cái gì cũng không có phát sinh. Nói, chuyện gì? Ta tuần sau sinh nhật. Đến lúc sau ngươi nhớ rõ tới đây tham gia. Ta sớm nói với ngươi một tiếng. Tần Thi Âm tiếp tục nhắm mắt lại nói. Cái gì? Sinh nhật. Tô Minh thời điểm này có chút mộng bức. Trong lòng tự nhủ như thế nào đột nhiên liền kéo đã đến sinh nhật. Trong lúc nhất thời Tô Minh đều quên chính mình muốn đưa phỉ thúy chuyện này. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.